Thần nông tiểu y tiên. Chương 956, Triệu Lục thủ hạ Liêu Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thôn dân ngược lại cũng đều là lòng nhiệt tình. Lương Phi vừa nói, đại gia rối rít chỉ rõ phương hướng. Dọc theo cửa thôn con đường này đi vào trong. Đi qua ba cái đường hẻm chính là Triệu Lục nhà. Nhà hắn sân rất lớn, là đặc biệt giết nghiêu dùng. Cửa còn treo hai cái đầu trâu. Xa xa vừa nhìn, là có thể nhìn đến. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Còn không chờ Lương Phi nói chuyện, nghiêu đại gia càng tức giận rồi. Lần nữa kéo lấy Lương Phi quần áo. Hổn hển nói, hảo nha ngươi, ngươi tâm thật là tàn nhẫn nha. Ngươi trộm nhà ta nghiêu, ngươi còn dám bán cho Triệu Lục. Không được, ta muốn dẫn ngươi đi cục cảnh sát. Loại người như ngươi táng tận lương tâm người, hẳn là đi ngồi không ngục giam. Nghiêu đại gia càng nói càng sinh khí, hận không được để cho cảnh sát bắn chết Lương Phi. Lương Phi một mực ở nhẫn nhịn, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hơn nữa Nghiêu đại gia thân thể không tốt, Lương Phi không muốn bởi vì chính mình để cho Nghiêu đại gia sinh khí. Có thể chính mình một vị nhẫn nhịn, chỉ có thể để cho sự tình diễn biến càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại đáng thương nhất là mình. Bây giờ chính mình nhưng là thành người bị hại. Đủ rồi, không nên náo loạn nữa. Ta nói, ta không phải là cái gì trộm nghiêu tặc. Số tiền này cho ngươi, những thứ này đủ ngươi mua hai đầu nghiêu. Ngươi bây giờ hãy cùng ta đi Triệu Lục ra. Ngươi nghiêu hiện tại chạy đến nhà hắn đi rồi. Lương Phi cuối cùng bộc phát. Hắn theo trong túi sách xuất ra hai chồng tiền giấy, đặt ở Nghiêu đại gia trong tay. Số tiền này phải có 15.000 khối trái phải. Nghiêu đại gia lại đem tiền ném xuống đất, tựa hồ không lạ gì số tiền này. Lúc này Nghiêu đại gia càng tức giận rồi. Ta Nghiêu đại tráng thì không phải là cái ái tài người. Ngươi chỉ cần ta Nghiêu. Lương Phi khá là bất đắc dĩ. Lão đầu này thật lòng là không có người nào. Bướng bỉnh giống như con trâu. Được, ta đây liền nghe ngươi. Chúng ta hiện tại tự đi tìm ngươi. Nếu như Nghiêu không tìm được, mặc chém mặc giết, ta nghe ngươi xử lý. Lương Phi bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần. Mặc dù hắn không hoàn toàn xác định lão Nghiêu ngay tại Triệu Lục nơi đó, nhưng bây giờ chỉ có này một đầu manh mối. Nghiêu đại gia, ngươi hãy nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Nếu như trễ một bước nữa, người Nghiêu bị kia yêu dính tiện nghi nhỏ Triệu Lục giết, kia hết thảy đều chậm. Đúng nha, Nghiêu đại gia, người kia lão Nghiêu theo người mười mấy 20 năm rồi, cũng không thể liền chết như vậy. Nghiêu đại gia, người chính là mau mau cùng tiểu tử này đi xem một chút đi. Ra mắt môn ngươi một lời ta một lời. Đại gia đang quan tâm Nghiêu đại gia đồng thời đều khuyên giải an ủi Nghiêu đại gia đi trước tìm ngươi. Nguyên bản quật cường Nghiêu đại gia nghe ra mắt môn mà nói sau, cuối cùng khai khiếu. Hắn kéo Lương Phi vạt áo, hai người cùng nhau hướng Triệu Lục gia phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, Lương Phi nhìn chung quanh muốn tìm lão Nghiêu thân ảnh. Mới vừa đến gần Triệu Lục gia đường hẻm lúc, xa xa Lương Phi liền thấy được cửa kia trước treo lơ lửng hai cái đại nghiêu đầu. Còn có xông vào mũi mùi máu tanh. Trước mặt chính là Triệu Lục nhà. Chỉ mong lão Nghiêu ở hắn nơi đó, như vậy mình mới có thể rửa sạch tội danh. Nếu không mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đi tới Triệu Lục ra, chỉ thấy nhà hắn đại môn khóa chặt. Hơn nữa còn là bên trong khóa trái. Nghiêu đại gia gõ cửa hồi lâu, bên trong nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn đến thật thật. Hắn nhìn đến trong sân có hai người. Một nam một nữ. Một mập một gầy. Nam nhân mập, nữ nhân gầy. Nam nhân dung mạo chính là cái loại này hung thần ác sát. Nữ nhân chính là lấm la lấm lét. Nếu như hai người là vợ chồng mà nói, thật đúng là xứng đôi. Triệu Lục, Triệu Lục, mở cửa. Nhanh lên một chút mở cửa. Nghiêu đại gia thanh âm càng ngày càng lớn, nhưng trong cửa lớn nhưng là thập phần an tĩnh. Chỉ thấy nam nhân mập cho nữ nhân nháy mắt, sau đó nữ nhân cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Người nào nha, chồng của ta không ở, có chuyện ngày mai lại tới đi. Ngưu đại gia nghe được bên trong truyền tới thanh âm, lập tức hỏi thăm, Triệu Lục nàng dâu, người có thấy hay không nhà ta lão Ngưu? Gì đó lão Ngưu? Không có, chưa thấy qua, đi thôi, đi thôi. Triệu Lục nàng dâu thập phần phản ứng, nhưng vẫn xua đuổi lấy Ngưu đại gia. Ngưu đại gia nghe được lão Ngưu không ở nơi này, giận đến đặt mông ngồi dưới đất, gấp đến độ thật chửi mẹ, tiểu tử thúi, đều tại ngươi, nhà ta lão Ngưu nếu là không có, ta cho ngươi chôn theo. Ngưu đại gia giận không chỗ phát tiết, càng nghĩ càng sinh khí, lão Ngưu còn sinh bệnh, theo lý thuyết đi không xa, cũng không từng muốn, quay người lại công phu, hắn quả nhiên ném. Lương Phi cũng không có tiến lên khuyên giải an ủi Ngưu đại gia, mà là cẩn thận đứng lên, nhìn về phía bên trong viện. D A O N L O A D P A C M I nhớ T T A I T R U E N T C S C O E N E chỉ thấy Triệu Lục nàng dâu cùng Triệu Lục ở trong viện vui vẻ. Sau đó hai người bọn họ đi tới hậu viện, chỉ thấy ở hậu viện trong nhà lá có 4-5 con trâu, Triệu Lục là đặc biệt mổ trâu, 10 dặm 8 thôn ngưu, trên căn bản đều bán cho hắn, trong nhà có vài đầu ngưu cũng là bình thường. Lương Phi ở nơi này vài đầu ngưu bên trong, thấy được lão ngưu, nguyên bản hắn quả thật chạy đến nơi này, lão ngưu cũng không có một tia sợ hãi, mà là cùng một đầu màu lông ám trầm bò cái rúc vào với nhau. Nhìn qua giống như yêu đương trung nam nữ, rất là ngọt ngào. Chẳng lẽ con trâu kia chính là xanh biếc hoa? Cũng còn khá Triệu Lục không có đem xanh biếc hoa làm thịt, nếu không lão Ngưu tất nhiên sẽ thương tâm. Ngưu đại gia, lão Ngưu đang ở bên trong. Lương Phi vừa nói, Ngưu đại gia đột nhiên dừng lại khóc tỉ tê, phảng phất giống như thấy được tân đại lục bình thường, lập tức đứng lên. Ngưu đại gia kích động nói, Ngưu đây, ta Ngưu đây, hắn tại kia. Lương Phi lập tức làm ra hừ dáng vẻ tỏ ý Ngưu đại gia nhỏ giọng một chút, vừa chỉ bên trong. Ngưu đại gia, người chớ có lên tiếng, đi theo ta, tin tưởng ta, ta sẽ cứu ra lão Ngưu. Lương Phi mới vừa rồi một mực ở nghiên cứu đại môn này, môn là từ bên trong khóa lại, là xuyên một cánh cửa chốt, sau đó lại dùng khóa treo lại. Ở bên ngoài là không có cách nào mở ra. Bất quá này cũng khó không được Lương Phi. Lương Phi nhảy tường mà vào, từ bên trong mở cửa ra. Sau đó Ngưu đại gia cẩn thận tiến vào Triệu Lục gia. Chuyện này, hương thân hương lý, như vậy không tốt đâu. Mới vừa bước vào Triệu Lục gia môn hạm Ngưu đại gia, hắn lại đột nhiên đổi ý, một mực cảm giác không ổn thỏa. Vào lúc này, Lương Phi không có quá nhiều thời gian hướng hắn giải thích, không thể làm gì khác hơn là nhỏ tiếng tại Ngưu đại gia bên tai nói, Triệu Lục cùng vợ hắn đang chuẩn bị giết lão Ngưu đây. Nếu như ngươi không tiến vào, vậy ngươi sẽ chờ buổi tối uống Ngưu nhục thang đi. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, Ngưu đại gia sau khi nghe, cả người tinh thần tỉnh táo, thiên đại trên đất cũng không bằng lão Ngưu đại. Bây giờ lão Ngưu tại Ngưu đại gia trong lòng vị trí nặng nhất. Không có lão Ngưu, Ngưu đại gia tất nhiên sẽ bị bệnh. Tóm lại, lão Ngưu chính là Ngưu đại gia hết thảy. Hai người cùng đi đến hậu viện, chỉ thấy Triệu Lục cùng nàng dâu đã đem lão Ngưu cột lên cây. Mà Triệu Lục cầm trong tay một thanh dài dài đao nhọn. Hắn nhắm ngay lão Ngưu, đang chuẩn bị lấy nó khai đao. Triệu Lục, dưới đao Lưu Ngưu. Không đợi Lương Phi mở miệng, Ngưu đại gia lớn tiếng la lên. Hắn một bên kêu vừa chạy, nguyên bản thân thể cũng có chút không gọn gàng Ngưu đại gia, lúc này phảng phất lưu tường phụ thân, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mấy cái đi nhanh liền chạy lên trước, ôm lão Ngưu, trong lòng nhạc phôi hoa. Ngưu nhi nha, ngươi làm sao chạy đến rồi nơi này? Cũng còn khá ta kịp thời xuất hiện, nếu không tối hôm nay ta liền thật muốn uống Ngưu nhục thang rồi. Ngưu đại gia sợ, ôm lão Ngưu không bỏ được buông tay. Cách chương.